Xin chào tất cả anh em và mình là Phan Thuyền đây. Chào mừng tất cả anh em đã đến với kênh chuyện của mình. Xin chúc tất cả anh em có một buổi tối vui vẻ bên gia đình và người thân. Và tiếp sau đây sẽ là tập 19 của Mịch Tiên Lộ. Xin mời các đạo hữu lắng nghe. Sau khi có hai thủ đoạn phòng ngự này, phong nhận thuật của Khiếu Phong Lang trong một thời gian ngắn cũng đã không làm được gì hắn. Sau đó triệu địa tế xuất mười mấy đạo hỏa xa phù, giữa không trung hóa thành mười mấy con hỏa xa. Những hỏa xa này không phải là đánh tới Khiếu Phong Lang, mà là đang quấn vào nhau, tạo thành một con hỏa mãng dài hơn một trượng to như thùng nước. Sau khi triệu địa sử dụng hỏa xa phù rất nhiều lần, ngộ ra được một ít thủ pháp biến hóa. Triệu địa điều khiển hỏa mãng há miệng to như chậu máu này, cuốn về phía một con Khiếu Phong Lang. Hiển nhiên linh trí của yêu thú cấp thấp không thể nào so sánh bằng con người. Trước mặt hỏa mãng uy mãnh, Khiếu Phong Lang này chẳng những không né tránh mà còn há miệng phun ra một đạo phong nhuận thuật. Nó đánh trực tiếp vào hỏa mãng. Hỏa mãng chẳng qua là bị phong nhận thuật ngăn cản một chút, sau đó vẫn tiếp tục ảo tới, nuốt chửng con Khiếu Phong Lang này. Khiếu Phong Lang không kịp phát ra một tiếng kêu nào hết, đã hóa thành tro bụi bên trong hỏa mãng. Đám Khiếu Phong Lang còn lại nhìn thấy cảnh này, điên cuồng gào thét mấy tiếng, sau đó vội vàng chạy thục mạng tứ tán. Yêu thú cấp thấp này, ngoại trừ da thịt của nó, có thể dùng để làm phù lục, có trị giá vài khối hạ phẩm linh thạch. Ngoài ra cũng không còn tác dụng gì khác, tự nhiên triều địa cũng không có hứng thú đuổi giết, mặc cho chúng nó bỏ chạy. Rời đi Tinh Ngọc Phong đã được một ngày một đêm, hắn mới đi được nửa quãng đường, xem ra còn phải mất một ngày nữa mới có thể đến Bích Hàn Đàm. Triệu địa đang đi trong rừng cây, thần thức mà hắn vẫn phóng xuất ra bên ngoài thình lình, phát hiện một tu sĩ đang vội vàng chạy về phía mình. Mà sau lưng người này chừng mấy chục trượng, lại có hai tu sĩ tốc độ nhanh hơn một chút đuổi theo sau. Tính triệu địa vốn cẩn thận, lập tức phóng xuất nặc ninh thuật che giấu linh lực toàn thân của mình, sau đó trốn lên một cây đại thụ gần đó. Chỉ trong thoáng chốc, đã có hai nam một nữ xông vào cánh rừng nhỏ này. Nam nhân này không ai xa lạ, chính là sát tinh Bách Xảo Môn trước đó đuổi triệu địa đi khỏi Tinh Ngọc Phong. Lúc này sắc mặt của y đã biến thành đen sạm, dường như y đã bị thương, có vẻ như hao tổn linh khí rất nhiều. Chẳng biết tại sao, y không sử dụng phi hành pháp khí thuyền độc mộc cực nhanh kia, mà là toàn lực chạy trốn trên mặt đất vừa chạy vừa kêu. Ôi! Hỡi đạo hữu trong rừng cây, tại hạ là đệ tử Bách Xảo Môn, đang bị Lãm Nguyệt Tông kia đuổi giết. Nếu đạo hữu chịu ra tay tương trợ, tại hạ bằng lòng tặng một khối trung phẩm phát tinh thạch. Nói xong lời này, y dừng lại trong rừng, xoay người đối mặt với hai nữ tu sĩ đang đuổi theo. Hai người đuổi theo là hai thiếu nữ áo đỏ quần đỏ dáng vẻ yểu điệu, chính là tu sĩ Lãm Nguyệt Tông mà nam nhân kia nói. Triều địa đã gặp một người trong số đó, chính là người cùng tìm bảo vật với hắn ở Tinh Ngọc Phong. Hai người này thấy nam tử kia ngừng lại, cũng không tiếp tục truy kích, bèn dừng bước ở chỗ đối diện nam tử chừng 7-8 trượng. Một thiếu nữ có vẻ tuổi tác lớn hơn một chút, ngẩng đầu lên nhìn vào trong rừng cao giọng hô to. Vị đạo hữu kia, đây là chuyện riêng của Lão Nguyệt Tông chúng ta. Nếu đạo hữu không nhúng tay, hai tỷ muội chúng ta cũng vô cùng cảm kích. Vui lòng tặng một viên hợp hoàn đan, có thể giúp đạo hữu hưởng thụ cảm giác cực lạc một phen. Hợp hoàn đan này chỉ có Lãm Nguyệt Tông chúng ta mới có thể luyện chế ra mà thôi. Những người này dùng thần thức cảm ứng được trong rừng cây có một tu sĩ, nhưng lúc này căn bản không phát hiện được bóng dáng của người nào, trong lòng vừa kinh hãi vừa nghi hoặc, vội vàng lên tiếng lùi kéo. Triệu địa lấp trên cây đại thụ, thu liễm tất cả linh khí toàn thân, quan sát hết sức rõ ràng tình huống trong rừng này. Nháy mắt, hắn đã suy luận được hết 7-8 phần mối quan hệ giữa những người này. Hiển nhiên là tu sĩ trung niên kia từng có một trận đại chiến với đôi tỷ muội này, tám thành là vì món bảo vật mà xảy ra tranh chấp. mà không biết trong trường hợp đại chiến này, tu sĩ trung niên kia bị thủ đoạn quỷ dị nào đó đánh lén làm cho bị thương, thực lực của hắn bị giảm mạnh, chỉ có đường ra sức chạy trốn mà thôi. Mà trong quá trình chạy trốn, hiển nhiên tu sĩ trung niên này cũng phát hiện trong rừng cây có một tu sĩ khác. Bèn coi đó là cọng rơm cứu mạng, hy vọng có thể thuyết phục người này cùng nhau đối địch với mình. Mà đôi tỉ muội này cũng không biết lai lịch thân phận của người trong rừng cây, cũng không dám tùy tiện động thủ, nhất thời cục diện trở lên giằng co. Tu sĩ trung niên cũng không dám xoay người mà chạy, đôi tỉ muội này cũng không dám trực tiếp động thủ giết người. Mà Triệu Địa đã trở thành biến số trong cuộc đuổi giết này. Thấy cao nhân trong rừng không chịu hiện thân, tu sĩ trung niên lại hô lên. Nếu đạo hữu chịu cứu ta một mạng, tại hạ nguyện dâng tặng hết 10 khối trung phẩm linh thạch trong tay. 10 khối trung phẩm linh thạch, đây rõ ràng là toàn bộ tài sản của một tu sĩ luyện khí kỳ cao cấp giàu có. Có một ít tu sĩ trúc cơ kỳ nghèo cũng không thể lấy ra nhiều linh thạch như vậy được. Nhưng cao nhân trong rừng vẫn bất động thanh sắc, vẫn không có ý hiện thân. Ha ha ha, quả nhiên đạo hữu là người sáng suốt đó. Chỉ cần không nhúng tay vào chuyện này, để tỉ muội chúng ta giết chết tên tặc nhân này xong, nhất định sẽ xoay người rời đi, cũng sẽ không gây phiền toái gì cho đạo hữu. Nữ tu sĩ Lão Nguyệt Tông thấy 10 khối trung phẩm linh thạch cũng không thể đả động vị tu sĩ nấp trong rừng cây, bèn cho rằng đối phương là kẻ nhát gan sợ chuyện, nhất thời cũng cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều. Dù là như vậy, hai nàng cũng không lập tức xuất thủ, mà là kiên nhẫn chờ đợi. Chờ thêm một khắc nữa, sắc mặt tu sĩ trung niên dần dần trở nên trắng hơn một chút, hơn nữa có vẻ như linh lực đã khôi phục được một chút rồi. Thì ra y thừa dịp, đối phương đang nghe ngại người trong rừng cây, lén lén lấy ra một khối trung phẩm linh thạch nắm trong tay, từ từ hồi phục lại linh lực. Hai thiếu nữ Lão Nguyệt Tông hiển nhiên cũng chú ý tới điểm này, bèn đưa mắt ra hiệu với nhau tranh thủ ra tay trước. Một mũi dùi nhọn hoắt xanh biếc cùng với một chiếc kim thoa minh châu màu đỏ lửa, hai món thượng phẩm pháp khí hiếm thấy này bay về phía tu sĩ trung niên kia. Tu sĩ trung niên ném ra một tiểu thuẫn màu vàng sẫm, một lệnh bài màu tím, chia ra nghênh đón hai pháp khí công tới, đồng thời xoay người lại toàn lực chạy trốn. Y đã quyết định, tha rằng bỏ qua pháp khí, để cố gắng tranh thủ thời gian, bởi y cho là chỉ cần cho y thêm thời gian 2 canh giờ, y có thể trừ đi kịch độc trong cơ thể, khôi phục lại linh lực. Đến lúc đó, đối mặt với hai thiếu nữ này, ai thua ai thắng còn chưa biết chắc. Chỉ tiếc tu sĩ trung niên vừa mới chạy mấy bước, một thanh trường kiếm sáng chói kim quang thình lình đánh tới mặt, suýt nữa thì chém trúng y. Tu sĩ trung niên kinh hãi, vội vàng cố hết sức đẩy thân mình trách sang một bên, đồng thời cũng tế xuất một thanh phi đao màu vàng đất, từ mé bên cạnh ngăn cản trường kiếm màu vàng kia. Một tiếng keng trong trẻo vang lên, sau khi kim kiếm hoàng đao chạm vào nhau, bên nào cũng dội ngược trở lại. Trường kiếm màu vàng gần như bay sát qua thân thể tu sĩ trung niên kia. Tu sĩ trung niên còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm vì suýt chết trong gang tấc, chợt thấy một con hỏa mãng to bằng thùng nước dài hơn một thước đang ập vào người của mình. Tu sĩ trung niên chỉ kịp xuất ra một đạo phù lục phòng ngự, trong mắt của hắn toát ra thần sắc tuyệt vọng mà lại oán hận, đã bị hỏa mãng kia nuốt chửng hóa thành tro bụi. Tu sĩ trung niên tế xuất mấy món pháp khí, bởi vì mất đi chủ nhân chỉ huy, trôi lơ lửng giữa không trung cũng không nhúc nhích. Hai tiếng bốp vang lên, sau khi hỏa mãng nhất chừng tu sĩ trung niên biến mất, tại chỗ có hai túi chư vật rơi xuống, ngay sau đó có một bóng người lướt qua, thu hai túi chư vật vào trong lồng ngực. Đó chính là Triệu Địa nãy giờ vẫn ẩn nấp trên cây. Từ lúc Triệu Địa tế xuất công bố kiếm cùng mấy đạo hỏa xà phù giết chết tu sĩ trung niên, đến khi hai túi chữ vật này rơi vào trong tay của hắn, chỉ trôi qua thời gian một lần hô hấp. Hai thiếu nữ Lão Nguyệt Tông không kịp có bất cứ phản ứng gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn túi chữ vật mà mình mơ ước rơi vào trong tay của người khác. Thì ra là tên tu sĩ Thái Hư Môn kia. Thiếu nữ từng tìm bảo với Triệu Địa ở Tinh Ngọc Phong, liếc mắt qua đã nhận ra hắn. Sau khi xác nhận tu vi tầng thứ 12 của Triệu Địa, nàng ta chợt cười lạnh một tiếng. Giao hai túi chữ vật kia ra đây, có lẽ ta và sư tỷ sẽ tha cho người một mạng đó. Hai thiếu nữ Lãng Nguyệt Tông này, một là luyện khí kỳ tầng thứ 12 đỉnh phong, người còn lại là tầng thứ 13. Luận về tu vi đều hơn Triệu Địa một bậc, hơn nữa bọn họ còn lấy hai chọi một, đương nhiên là tin tưởng rất lớn. Mặc dù lúc nãy Triệu Địa đã dễ dàng giết chết tu sĩ trung niên luyện khí kỳ tầng thứ 13, chỉ bất quá, thứ nhất người này đang bị thương, linh lực tổn hao rất nhiều. Thứ hai, Triệu Địa là đánh lén bất ngờ, hơn nữa còn có hai thiếu nữ công kích làm phân tán lực chú ý của tu sĩ trung niên. Cho nên hai thiếu nữ này cho rằng tên đệ tử Thái Hư Môn luyện khí kỳ tầng thứ 12 trước mặt mình, thực lực cũng không đáng sợ cho lắm. Thiếu nữ tu vi tầng thứ 12 chậm rãi di chuyển sang một bên, toan tính hình thành thế giáp công với Triệu Địa một trước một sau. Đương nhiên, Triệu Địa không muốn lưỡng đầu thọ địch, hắn cũng di chuyển theo, tạo thành một thế tam giác với hai thiếu nữ Lãm Nguyệt Tông. Chỉ bằng hai vị tiên tử cũng rời khỏi đây đi. Thật sự, tại hạ cũng không muốn tự tay giết chết mỹ nữ như Hoa như Ngọc đâu. Triệu Địa mỉm cười, nói. Người nằm mơ đi. Thiếu nữ tầng thứ 12 dứt khoát nói, đồng thời tế xuất kim thoa hồng châu ra trước người, bày ra tư thế sẵn sàng công kích bất cứ lúc nào. Ây, xem ra hai vị tiên tử không chịu bỏ qua cho tại hạ rồi. Triệu Địa thở dài một tiếng, đồng thời trong tay cũng âm thầm nắm pháp khí phù lục. Người bớt nói nhảm đi. Lúc này thiếu nữ tầng thứ 12 mặt như sương lạnh, so với vẻ mặt kiều mị lúc lôi kéo Triệu Địa trong rừng cây, tưởng chừng như là hai người. Sau khi nói xong mấy chữ này, nàng bèn điểm vào kim thoa trước người, kim thoa này vẽ ra một đạo kim quang, đánh tới người Triệu Địa. Cùng lúc đó, thiếu nữ tầng thứ 13 cũng chỉ huy dùi nhọn màu xanh lam, dài chừng một tấc phá không bay về phía Triệu Địa. Hai món pháp khí chẳng phân trước sau, cơ hồ đồng thời một tả một hữu, công kích về phía Triệu Địa. Triệu Địa đã có chuẩn bị từ sớm, xuất ra một tấm băng thuẫn trong suốt chắn trước người, đồng thời vung trường kiếm màu vàng lên đón đỡ mũi dùi. Sau khi làm xong những chuyện này, hắn còn ném ra hai đạo phù lục về phía thiếu nữ tầng thứ 12. Một tiếng keng trong trẻo vang lên, kim kiếm va chạm với mũi dùi, hai món pháp khí đều bị chấn lui, mũi dùi hơi chiếm thượng phong, để lại trên thân kim kiếm một vết mẻ nho nhỏ. Sau đó kim thoa cũng đánh tới trước người Triệu Địa, nhưng bị băng thuẫn trong suốt kia ngăn cản dễ dàng. Hạt minh châu màu đỏ lửa trên kim thoa thình lình phun ra một ngọn lửa lớn, nhưng nháy mắt đã bị băng thuẫn trong suốt hấp thu sạch sẽ. Trung phẩm linh cụ sao? Thiếu nữ sử dụng kim thoa thấy vậy kinh hô thất thanh, nàng liếc mắt một cái đã nhận ra lai lịch băng thuẫn trong suốt kia. Đối phương có thủ đoạn phòng ngự như vậy, căn bản không phải hai người bọn họ có thể công phá trong thời gian ngắn. Thiếu nữ thình lình cảm thấy có chút không ổn. Lúc này, hai đạo phù lục mà Triệu Địa ném ra trên không đã hóa thành hai đạo hào quang bay tới trước người thiếu nữ. Thiếu nữ này lấy ra một món pháp khí màu đỏ giống như khăn lụa, khẽ run lên một cái, hóa thành một đạo hồng quang chắn trước người nàng. Hai đạo hào quang rơi xuống, hóa thành hai màn hào quang vây lấy thiếu nữ bên trong, trông giống như tăng thêm hai vòng bảo vệ cho thiếu nữ. Thổ lao thuật sao? Thiếu nữ kinh nghi bất định, không đoán ra được ý nghĩ của đối phương. Nếu như lúc này nàng muốn xoay người chạy trốn, nhất định phải kích phá màn hào quang thổ lao phù kia. Nhưng đối phương muốn công kích nàng cũng phải đánh vỡ hai màn hào quang này trước. Mà hiện tại, nàng là lấy nhiều địch ít, căn bản không cần phải chạy trốn. Dụng ý người này là ở chỗ nào? Mặc dù trong lòng nghi hoặc, nàng vẫn không ngừng chỉ huy pháp khí kim thoa phun ra rất nhiều lửa đỏ công kích lên triều địa. Chẳng qua trung cấp linh cụ của đối phương trùng hợp là thuộc tính băng, cực kỳ khắc chế công kích thuộc tính hỏa, cơ hồ là không thể uy hiếp được đối phương chút nào. Thiếu nữ đang do dự xem có nên đổi một món pháp khí khác hay không, chợt cảm giác được một cỗ áp lực cực lớn từ xung quanh tu sĩ thái hư môn kia truyền ra. Ngay sau đó, một thanh tiểu kiếm sáng chói ngân quang dài hơn một thước phóng vút lên cao, mang theo dao động linh khí khổng lồ. Lập tức, nó lao về phía mũi dùi màu xanh da trời, đang đấu giằng co cùng trường kiếm màu vàng kia. Ơi! Cực phẩm pháp khí sao? Hai thiếu nữ cơ hồ đồng thời la lên, trong cơn hoảng hốt, thiếu nữ tầng thứ 13 cũng không kịp lo tới pháp khí mũi dùi của mình nữa, mà nàng xuất ra một chiếc khăn lụa màu đỏ, phát ra mây mù đỏ nồng đậm bao phủ quanh thân mình. Đồng thời, nàng ném ra một món phi hành pháp khí bằng ngọc, có hình dáng như một con chim điêu nhỏ đang tung cánh, chuẩn bị bỏ lại sư muội, một mình ngự khí chạy trốn. Mà lúc này, tiểu kiếm màu bạc đã va chạm với mũi dùi trong suốt kia. Một tiếng phập trầm đục vang lên, tiểu kiếm màu bạc cắt mũi dùi làm hai đoạn, sau đó tốc độ cũng không giảm, giống như sao băng màu bạc xông thẳng về phía thiếu nữ tầng thứ 13. Mây mù màu đỏ hộ thể cho thiếu nữ, bất quá chỉ làm cho tốc độ của tiểu kiếm chậm lại một chút, sau đó bị đâm xuyên qua như đâm một tấm giấy mỏng vậy. Thiếu nữ trong mây mù chưa kịp phát hiện ra, đã la lên một tiếng thảm thiết, nàng đã bị tiểu kiếm xuyên qua thân thể ngã lăn ra đất. Từ khi triều địa sử dụng thổ lao phù vây khốn thiếu nữ tầng thứ 12, đến khi hắn sử dụng cực phẩm pháp khí ngư trường kiếm, nhất cử đánh chết thiếu nữ tầng thứ 13, chỉ có trong vài lần hô hấp ngắn ngủi trôi qua. Thiếu nữ tầng thứ 12 đã khôi phục lại từ trong kinh sợ, vội vàng điều khiển pháp khí kim thoa, hoảng loạn công kích và màn hào quang thổ lao phù vây khốn không ngừng. Đồng thời, nàng ta liên tục vỗ vào người mình, kích phát 7-8 đạo phòng ngự phù lục rất nhiều màu sắc, đang cùng nhau hình thành một vòng bảo vệ, bao bọc lấy nàng ở bên trong. Thấy tiểu kiếm màu bạc từ từ bay về phía mình, mà kim thoa chưa thể đánh phá hai màn hào quang thổ lao phù. Sắc mặt của thiếu nữ trở nên trắng bệch, cắt cũng không ra một giọt máu. Bộ dáng đáng thương này, nếu để cho Phường Háo Sắc nhìn thấy, quá nửa sẽ cảm thấy đau lòng thương xót. Đột nhiên nàng cố gắng mỉm cười, xé rách áo của mình ra, lộ ra một đôi ngọc phong trắng nõn nà như là bạch ngọc, âm thanh mê hồn, nói. Vị đạo hữu thái hư môn này, nhất định phải đuổi tận giết tuyệt tiểu nữ sao? Nếu bỏ qua cho tiểu nữ một lần, tiểu nữ cam nguyện lấy thân đồng nữ này phục vụ đạo hữu, để cho đạo hữu hưởng một đêm phong lưu. Thiếu nữ này vì tự vệ, trong thời khắc nguy cấp, không tiếc sử dụng vốn liếng lớn nhất của nữ nhân để mê hoặc đối phương. Đáng tiếc là đối phương không hề động lòng chút nào hết. Tiểu kiếm màu bạc vẽ ra một đạo ngân quang, chém hết thảy màn hào quang thổ lao phù và pháp khí khăn lụa. Lập tức, các loại màn hào quang phòng ngự cùng thân thể thiếu nữ bị chém làm hai mảnh. Triều địa không chút thương hoa tiếc ngọc, tay áo của hắn vung lên, thu hết thảy pháp khí trên không vào túi trữ vật. Hắn nhanh chóng lục lấy túi trữ vật của hai thiếu nữ này, sau đó bán ra mấy hỏa cầu nhỏ, thiêu những thi thể này thành tro bụi. Sau đó triều địa xuất ra một đạo thổ độn phù, chui sâu vào trong lòng đất. Sau khi cấp tốc bôn tẩu dưới lòng đất đi xa 5-6 dặm, triều địa liên dừng lại, hắn móc ra một khối thượng phẩm linh thạch bắt đầu tinh tọa. Cực phẩm pháp khí này quả nhiên không phải là tu sĩ luyện khí kỳ có thể điều khiển thoải mái được. Mới vừa rồi chỉ sử dụng 2-3 lượt, không tới thời gian 10 lần hô hấp, đã hao tổn hơn 7-8 thành linh lực của hắn rồi. Nếu lúc này gặp phải những tu sĩ khác, vậy thì tình huống sẽ không ổn rồi. Cho nên hắn quyết định lựa chọn chỗ tương đối an toàn sâu dưới lòng đất, ngồi tĩnh tọa hồi phục linh lực. Có thượng phẩm linh thạch trong tay, chỉ cần một canh giờ, triệu địa đã hồi phục linh lực được 9 thành trở lên. Phần còn lại, hoàn toàn có thể dùng trung phẩm linh thạch, vừa trên đường vừa bổ sung. Mắt thấy thổ độn phù thứ hai trên người cũng đã sắp sửa tiêu hao hết uy lực, nhưng triều địa cũng không nôn nóng trở lên mặt đất, mà lại dán đạo thổ độn phù thứ ba lên người ngay. Hắn muốn bỏ ra một chút thời gian để xem thử rốt cục trong túi chữ vật mà mình lấy được có những bảo vật gì mà khiến cho đám tu sĩ này ra tay đánh nhau như vậy. Triệu Địa chút hết cả những túi chữ vật thu được xuống, một đống loảng xoảng rơi xuống, toàn là pháp khí tài liệu, ngọc giản linh thạch, hộp ngọc, hộp gỗ. Ủa? Đây không phải là pháp khí của tên tu sĩ Bách Linh Môn kia sao? Vì sao lại có ở đây? Chẳng lẽ y cũng bị cuốn vào chuyện này sao? Triệu Địa liếc mắt đã nhận ra lai lịch một món pháp khí gậy trúc xanh biếc ở trong đó. Ngoài ra, hắn còn thấy một cái túi da trống không, dường như là túi linh thú đeo bên hông của tu sĩ Bách Linh Môn kia. Còn có mấy món pháp khí cũng lập tức đưa tới sự chú ý của Triều Địa. Một món là lệnh bài hình tam giác ở giữa có ba lỗ thủng, hẳn là một món hạ phẩm linh cụ. Nhưng có thể chịu được ba khối hạ phẩm linh thạch khảm lên đó, hẳn là xét về lực phòng ngự cũng không kém trung phẩm pháp khí mà tu sĩ luyện khí kỳ trung cấp sử dụng. Một món khác là phi hành pháp khí bằng ngọc mà thiếu nữ tầng thứ 13 sử dụng trước khi chết. Giống như một con chim điêu đang dương cánh bay, không thử thì không biết tốc độ của món pháp khí này thế nào. Nhưng 89 phần 10 là nhanh hơn phi vũ pháp khí của hắn. Khiến cho Triệu Địa cảm thấy hứng thú chính là món pháp khí phi hành thuyền độc mộc của tu sĩ Bách Xảo Môn kia. Hắn cũng đã nhìn thấy tốc độ của món pháp khí này cực nhanh, bất quá không biết đã xảy ra chuyện gì, thuyền độc mộc này lại bị thủng một lỗ lớn dưới đáy, xem ra pháp khí này coi như đã bị hỏng. Ngoài ra còn có 7-8 món thượng phẩm pháp khí cũng có thể dùng một chút, về phần hơn 20 món trung phẩm hạ phẩm pháp khí khác, Triều Địa liền thu vào trong túi chữ vật ít sử dụng. Về phần linh thạch, số lượng cũng không ít. Trung phẩm linh thạch có chừng hơn 20 khối, hạ phẩm linh thạch có chừng mấy trăm khối. Xem ra chủ nhân cũ của những cái túi chữ vật này cũng là hàng đệ tử luyện khí kỳ có thể coi như tương đối giàu có. Cũng có một ít nguyên liệu luyện khí, tài liệu luyện chế phù lục cùng với một số da và răng của yêu thú. Bất quá cũng không phải là đồ hiếm lạ gì. Những thứ còn lại, trừ mười mấy ngọc giản ra, cũng chỉ có 7-8 chiếc hộp ngọc bằng gỗ lớn nhỏ không đồng nhất. Xem ra thứ chân chính khiến cho mấy người này tranh đoạt bảo vật đang nằm trong những chiếc hộp này. Triệu Địa mở ra một hộp ngọc trong đó, một khối tinh thạch trong suốt sáng ngời. Bên trong hiện đầy đủ kết cấu những đường vân li ti xoắn ốc, nó rực rỡ vô cùng. Ha ha, trung phẩm phát tinh thạch. Đây chính là tài liệu tốt nhất để luyện chế cực phẩm pháp khí. Tên tu sĩ Bách Xả Môn kia cũng không nói dối rồi. Y quả thật là có vật này. Triều Địa lẩm bẩm nói. Triều Địa cất trung phẩm phát linh thạch đi, đợi ngày sau tài nghệ luyện khí của hắn tiến thêm một tầng, có thể lợi dụng khối trung phẩm phát tinh thạch này, luyện chế ra một ít cực phẩm pháp khí có chức năng đặc biệt. Hắn tiếp tục lại mở ra một cái hộp ngọc khác. Huyết tinh thạch sao? Chẳng trách. Trong cái hộp ngọc này, có một tinh thạch to bằng nắm tay trong suốt, bất quá bên trong tinh thạch, những đường vân xoắn ốc có màu đỏ sẫm, chính là thượng phẩm phát tinh thạch trong truyền thuyết, còn gọi là huyết tinh thạch. Huyết tinh thạch là nguyên liệu có thể luyện chế ra pháp bảo, tu sĩ kết đan kỳ mới có thể dùng được vật này. Trong những lần nhiệm vụ Hoàng Long Cốc trước đây đều có bảo vật này, lần này cũng không ngoại lệ. Xem ra, hắn chỉ cần an toàn vượt qua một tháng trong cốc này, ít nhất đã có thể đạt được một phần thưởng là một viên trúc cơ đan. Triệu Địa ôm tâm trạng kích động cùng với mơ ước, mở ra hai hộp ngọc còn lại. Trong một hộp có chứa một khối mỹ ngọc được chăm chỗ hết sức tinh xảo. Đáng tiếc, theo như dao động linh khí bất quá, chỉ là một món hạ phẩm pháp khí. Không biết vì sao lại được đặt trong hộp ngọc một cách trang trọng như vậy. Trong một hộp ngọc thật dài khác là một con rối đồ chơi hình con khỉ tay nắm một thanh tiểu đao dài chừng nửa thước. Triệu Địa cũng không nhận ra là thứ gì, nhưng tiểu đao trong tay con rối kia là một món hạ phẩm pháp khí. Triệu Địa ngơ ngác không hiểu, lại mở ra mấy cái hộp ngọc còn lại, trong đó đều chứa một tới vài viên đan dược. Ngoại trừ hai viên dịch cân hoàn là triệu địa nhận ra được, còn lại hắn không nhận ra được viên nào. Có một viên đan dược màu hồng phấn, toát ra mùi hương khác lạ mê người. Hắn suy đoán có thể tám thành, đây là hợp hoan đan theo lời của thiếu nữ. Đây không phải là lần đầu tiên triệu địa nghe tới danh tiếng của hợp hoan đan. Trong điển tịch mà triệu địa đã từng đọc, có vài quyển nhắc tới đan dược này. Trong đó nói rằng, hợp hoan đan là một loại dâm dược kích dục, dùng tinh hoàn của yêu thú để luyện chế mà thành. Người uống viên thuốc này vào, bất kể là nam hay nữ, đều bị lạc mất bản tính lửa dục thiêu thân, chỉ muốn truy hoan mà thôi. Dược liệu sẽ kéo dài trong thời gian 12 canh giờ, sau đó người dùng tỉnh lại, sẽ mất hết tất cả ký ức trong thời gian uống thuốc. Vì vậy đan dược này thường được một số tu sĩ luyện công pháp thái âm bổ dương dùng để cưỡng ép thái bổ. Những viên đan dược khác đều có mùi tanh hôi khó ngửi, không giống như đan dược dùng cho tu sĩ loài người. Triệu địa suy đoán đây có thể là đan dược của tu sĩ Bách Linh Môn dùng để nuôi dưỡng linh thú. Kế đó triệu địa cũng xem qua từng chiếc ngọc giản, cho một phần thần thức xâm nhập vào bên trong, để xem trên những ngọc giản này ghi lại cái gì đây. Yêu Nguyệt Quyết, công pháp chuyên tu của nữ nhân, triệu địa lập tức bỏ qua một bên. Ngọc Nữ Tố Tâm Quyết, triệu địa chỉ nhìn qua tựa đề liền bỏ qua một bên, chắc chắn là công pháp dành cho nữ nhân tu luyện. Ngự Linh Thiên Đàm, đây là một điển tịch đặc biệt giảng thuật, làm cách nào để nuôi dưỡng huấn luyện điều khiển linh thú. Nó cũng hết sức tường tận và tỉ mỉ, nhất định là vật của tu sĩ Bách Linh Môn kia. Triều địa càng thêm tin tưởng người này đã gặp bất trắc. Hắn đoán có lẽ tu sĩ Bách Linh Môn này tìm được huyết tinh thạch, nhưng bị sát tinh Bách Sở Môn giết người đoạt bảo, mà trước khi y chết cũng đã đánh trọng thương đối phương. Sát tinh đã bị thương, bị hai thiếu nữ Lão Nguyệt Tông theo dõi, đuổi theo một mạch tới rừng cây chỗ triều địa. Thật ra thì triều địa cũng chỉ đoán đúng kết cục mà thôi. Huyết tinh thạch này đúng là sát tinh Bách Xả Môn tự tìm thấy được. Từ trước khi vào Hàng Long Cốc, đã dùng trăm phương ngàn kế hỏi thăm một vị tiền bối từng vào cốc. Từ đó biết được vị trí chính xác của huyết tinh thạch. Lần này vừa vào cốc, y bèn chạy thẳng tới một sơn động cực kỳ bí ẩn trên sườn của Tinh Ngọc Phong. Nhưng bởi vì địa điểm vào cốc của y lại cách Tinh Ngọc Phong khá là xa, hơn nữa trên đường lại bị một số yêu thú cùng tu sĩ trì hoãn không ít thời gian, cho nên hắn tới Tinh Ngọc Phong sau bọn triều địa. Mà y vừa tới ngọn núi này, liền phát hiện triều địa đang tìm kiếm gần vị trí sơn động bí ẩn kia, bèn tỏ ra cuồng vọng đuổi triều địa đi. Sát tinh này trong sơn động bí ẩn kia 7-8 canh giờ, quả nhiên tìm được một khối huyết tinh thạch. Mà lúc này, không biết tu sĩ trung niên Bách Linh Môn đã cùng thiếu nữ Lão Nguyệt Tông đạt thành liên minh từ lúc nào, hai người cùng nhau ngăn sát tinh này trong sơn động. Sát tinh Bách Xảo Môn lấy một địch hai cũng không rơi xuống hạ phòng. Nhưng không lâu sau, Lãm Nguyệt Tông lại có một thiếu nữ tầng 13 cũng đến, nàng cùng gia nhập vây công y. Vạn bất đắc dĩ, y đành phải dốc toàn lực xuất ra một đòn, giết chết tu sĩ Bách Linh Môn kia trốn ra khỏi vòng vây. Mà bản thân sát tinh cũng đã trúng phải đòn phản kích của đối phương trước khi chết, bị một con trùng màu lục có cánh của đối phương cắn cho một cái, trúng độc không nhẹ. Sau đó người này vừa đánh vừa chạy, tới chỗ cánh rừng nơi triều địa đang ở, chết dưới tay hắn. Triều địa tiếp tục dùng thần thức tra xét từng cái ngọc giản ở trong đó. Liên tục mấy cái đều là ngọc giản nhiệm vụ, bên trong ghi lại một ít tình huống trong Hàng Long Cốc cùng với mục tiêu vật phẩm, phần thưởng của tông môn, không khác bao nhiêu so với ngọc giản nhiệm vụ của Thái Hư Môn. Chỉ là có những địa điểm giải thích cặn kẽ hơn Thái Hư Môn rất nhiều, nhưng cũng có những địa điểm không có. Tham khảo phối hợp những ngọc giản này, triều địa nhận được nhiều tin tức liên quan tới Hàng Long Cốc hơn. Bách Xảo Phổ, một quyển điển tịch luyện khí, hơn nữa còn là loại hết sức tỉ mỉ và toàn diện. Triều địa cũng mừng rỡ, trong lòng hắn thầm nghĩ. Ha ha, quả nhiên là có vật này. Trong Tam Tông Tứ Môn, Bách Xảo Môn lấy luyện khí mà nổi danh trên tu tiên giới Kim Diễm Quốc. Sát tinh tầng thứ 13 kia xuất thân Bách Xảo Môn, có được điển tịch luyện khí cũng không có gì là lạ. Trong nhiều ngọc giản như vậy, cũng chỉ có ngọc giản này là hữu dụng nhất đối với triều địa. Hắn không khỏi tốn thêm một ít thời gian cẩn thận nghiên cứu ngọc giản này. Một lúc sau, triều địa thi triển nặc đinh thuật, đi xuyên trong lòng một ngọn núi hoàng dã, trong lòng của hắn vô cùng hưng phấn. Lần này thu hoạch thật không nhỏ, ngoại trừ thu được một khối huyết tinh thạch ra, ngọc giản bách xảo phổ kia cũng mang lại cho hắn ích lợi rất nhiều. Trong ngọc giản này, không chỉ ghi lại cặn kẽ phương pháp luyện chế mấy chục loại pháp khí, hơn nữa còn có một ít yếu quyết cùng kinh nghiệm rất có hệ thống liên quan tới luyện khí. Nhất là một ít thủ pháp đặc thù cùng kinh nghiệm liên quan tới luyện chế cực phẩm pháp khí trong đó, đối với triệu địa mà nói, cũng giống như buồn ngủ gặp chiếu manh. Bao nhiêu đó vẫn chưa hết, chiếc ngọc giản cuối cùng lại là đặc biệt giảng thuật làm cách nào để luyện chế linh cụ. Chuyện này làm cho triệu địa vẫn muốn lấy được phương pháp luyện chế linh cụ mừng rỡ như điên. Bởi vì triệu địa cảm thấy, thứ có thể tận dụng được nguồn linh thạch dùng mãi không cạn trong tay của hắn chính là linh cụ. Nếu hắn có mấy món trung phẩm linh cụ nơi tay, vậy hắn hoàn toàn có thể đánh một trận cùng với tu sĩ trúc cơ kỳ. Nếu có thượng phẩm linh cụ trong tay, thậm chí có thể không xem tu sĩ trúc cơ kỳ ra gì. Đối với những tu sĩ khác mà nói, trung phẩm linh cụ hao phí quá lớn, thượng phẩm linh cụ cần dùng đến thượng phẩm linh thạch. Về phần hạ phẩm linh cụ, mặc dù hao phí không cao, nhưng uy lực của nó cũng quá nhỏ, còn không bằng sử dụng pháp khí. Cho nên trên tu tiên giới hiện tại, hầu như có rất ít người sử dụng linh cụ. Nhưng đối với triều địa mà nói, linh cụ mới là thủ đoạn bảo vệ tính mạng tốt nhất mà hắn có thể sử dụng, vì nó không bị tu vi hạn chế. Vì vậy, hắn đã từng tìm kiếm khắp nơi điển tịch liên quan đến việc chế tạo linh cụ này. Đáng tiếc thứ này đã không còn ai hỏi tới trên tu tiên giới trong một thời gian rất dài, không thể tìm thấy trong các cửa hàng bán điển tịch được. Bạch Sở Môn không hổ là luyện khí đại phái lưu truyền mấy ngàn năm, chỉ là một tên đệ tử luyện khí kỳ cao cấp, trong tay đã có điển tịch luyện khí tỉ mỉ tường tận như vậy, có ghi chép cả phương pháp luyện chế linh cụ. Vì vậy triều địa vừa lên đường, vừa rót một phần thần thức vào bên trong ngọc giản bách xảo phổ, cẩn thận đọc phần ghi chép về việc luyện chế linh cụ ở trong đó. Luyện chế linh cụ xuất xứ từ tu sĩ thượng cổ, hiện tại có rất ít người nghiên cứu nó. Thông thường mà nói, luyện chế linh cụ dễ dàng hơn pháp bảo rất nhiều. Nhưng tài liệu cần có hao tổn rất lớn, cho nên không được lưu truyền rộng rãi trên tu tiên giới. Luyện chế linh cụ, ngoại trừ cần phải nắm giữ phương pháp luyện khí nhất định ra, còn phải biết phương pháp chế linh lộ văn mạch. Cái gọi là linh lộ văn mạch chính là những đường hoa văn khắc trên khắp linh cụ, dẫn từ chỗ khảm linh thạch đi khắp nơi trên linh cụ. Tác dụng của nó chính là dẫn linh lực của linh thạch truyền khắp nơi của linh cụ. Thủ pháp luyện chế các đẳng cấp linh cụ đại khái là giống nhau, bất quá yêu cầu đối với nguyên liệu luyện chế có chênh lệch rất lớn. Thông thường mà nói, tài liệu của yêu thú cấp 1 cao cấp trở lên có một ít có thể luyện chế được cực phẩm pháp khí, và cũng có thể dùng để luyện chế ra trung phẩm linh cụ. Mà tài liệu của yêu thú cấp 5 trở lên là nguyên liệu luyện chế pháp bảo mới có thể luyện chế ra thượng phẩm linh cụ. Nhưng khác với pháp bảo, chính là luyện chế thượng phẩm linh cụ, không cần tu sĩ kết đan kỳ mới có đan hỏa bồi luyện. Nói một cách khác, chỉ cần có đủ nguyên liệu tốt, tu sĩ luyện khí kỳ cũng có thể luyện chế ra thượng phẩm linh cụ. Bất kể là hạ phẩm, trung phẩm hay thượng phẩm linh cụ, đều không thể nhận chủ được giống như pháp bảo. Đây cũng là một thiếu sót rất lớn của linh cụ. Triệu địa suy đi nghĩ lại, vẫn cảm thấy với tư chất linh căn của hắn, khả năng chỉ dựa vào một viên trúc cơ đan có thể trúc cơ thành công quả là quá thấp. Mặc dù tiêu đỉnh có thể nuôi dưỡng được cực phẩm trúc cơ đan, nhưng cho dù uống vào một viên cực phẩm đan cũng không dám đảm bảo là có thể vượt qua bình cảnh trúc cơ. Cho nên mặc dù hắn đã có một khối huyết tinh thạch nhưng vẫn dựa theo kế hoạch chạy tới Bích Hàn Đàm. Nếu có thể hoàn thành thêm một nhiệm vụ nữa, đạt được hai viên trúc cơ đan, xác suất trúc cơ thành công hẳn sẽ tăng lên gấp bội. Hơn nữa hắn thấy nhiệm vụ Bích Hàn Đàm này có ít nhất một nửa cơ hội có thể thuận lợi thành công. Căn cứ nhiệm vụ ngọc giản ghi lại, nước giới Bích Hàn Đàm quanh năm băng giá thấu xương, đáy đầm chính là một mỏ quặng bằng linh thạch. Ở đó có phân bố rải rác khá nhiều bằng linh thạch. Dĩ nhiên, phần lớn đều là hạ phẩm linh thạch, nhưng cũng từng có tu sĩ tìm được mấy khối trung phẩm bằng linh thạch. Trong nhiệm vụ Hàng Long Cốc lần này, có một nhiệm vụ dùng 3 khối trung phẩm bằng linh thạch đổi lấy một viên trúc cơ đan. Đối với những tu sĩ khác mà nói, nếu muốn tìm được một khối trung phẩm linh thạch ở đáy đầm này đã là một chuyện cực kỳ may mắn, huống chỉ là 3 khối. Cho nên nhiệm vụ này rất khó để hoàn thành, hơn nữa mức độ nguy hiểm cũng là cấp 2, cũng không thấp chút nào. Điều này có nghĩa là trong đầm xuất hiện yêu thú cấp 1 cao cấp, tương đương với tu sĩ luyện khí kỳ cao cấp. Chuyện này rõ ràng là vô cùng nguy hiểm đối với tu sĩ tìm bảo dưới đáy đầm. Nhưng đối với Triệu Địa mà nói, hắn cho rằng mặc dù băng linh thạch xuất hiện dưới đáy đầm này khác với những băng linh thạch khác, nhưng bất quá cũng chỉ khác biệt về ngoại hình, còn trên bản chất vẫn là giống nhau. Nói cách khác, hạ phẩm băng linh thạch dưới đáy đầm cũng có thể được tiểu đỉnh của hắn thăng cấp lên thành trung phẩm, thậm chí là thượng phẩm băng linh thạch. Cứ như vậy, hắn chỉ cần có thể tìm được 3 khối hạ phẩm băng linh thạch dưới đáy đầm là có thể hoàn thành được nhiệm vụ này. Và như vậy, độ khó của nhiệm vụ đã giảm đi rất nhiều, chỉ cần không quá xui xẻo, không chọc giận yêu thú trong đầm, hẳn là sẽ không có vấn đề gì. Mang theo ý nghĩ như vậy, 2 ngày sau, Triều Địa đi tới khu vực Bích Hàn Đàm. Lúc còn cách Bích Hàn Đàm chừng 7-8 dặm đường, Triều Địa đã cảm thấy rõ ràng nhiệt độ đang từ từ giảm xuống. Càng đến gần đầm, nhiệt độ giảm xuống càng nhiều, thậm chí trong phạm vi xung quanh đầm gần trăm trượng đều có kết sương trắng. Ngoại trừ vài cây kỳ quái to lớn kỳ dị, lá cây giống như thủy ngọc, quét mắt nhìn quanh, trên bờ đầm trắng xóa một màu. Tuy rằng Bích Hàn Đàm được xưng là đầm, nhưng Triều Địa không có cách nào nhìn thấy được bờ đầm bên kia. Đầm này rộng lớn không thể nhìn thấy bờ như vậy, e rằng phải gọi là Bích Hàn Hồ thì đúng hơn.